Chương 320, đi săn vĩ thú. HTTPS, giờ giải Google com ổ bẹn nịt một tạp cực 2 xìm sở 6 cột vật 6 ấy về 9 sở dập xịp dập giết chết nạ mì cả giờ mì nạ tổ. Mình tồn tại nhưng không có biến mất, cái này khiến nạ dù tổ xác định mình cũng không phải là đơn giản trở lại quá khứ mà thôi. Hắn không chỉ xuyên qua thời gian, còn xuyên qua không gian, chạy tới một cái không gian song song 20 năm trước. Nói cách khác, mặc kệ chính mình trong này làm cái gì cũng sẽ không đối với thế giới kia tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Hắn thay đổi chính là thế giới này tương lai. Thế giới này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ đã không tồn tại. Nhưng là mình cái này ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lại sẽ không nhận ảnh hưởng gì. Cho nên nạ rủ tổ có thể không hề cố kỵ. Ở cái thế giới này thu thập vĩ thú trả cơ dạ. Hắn bây giờ có kỳ ủ rủ bị cùng nhất vĩ trả cơ dạ. Chỉ cần thu thập lên còn lại 7 con vĩ thú trả cơ dạ, coi như chỉ có một phần nhỏ QNZ đầy đủ, tăng thêm lục đạo tiên thuật, về sau lại cướp đoạt xả sủ kẻ vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ, hẳn là liền có thể cùng một số sủ kỳ cả gù dạ chống lại. Về phần trực tiếp cướp đoạt thế giới này mà đã dạ dỉn nệ gẳng, nạ dù tổ cũng không phải không có nghĩ qua, bất quá về sau ngẫm lại thôi được rồi, bởi vì mạ đạ dạ dù sao cũng là mạ đạ dạ. Dín nghệ gẳng tại mạ đạ dạ trong tay cùng tại nạ gạ tổ trong tay hoàn toàn là hai cấp bậc, cướp đoạt xạ sủ kẻ vĩnh hằng mạn dễ kỳ hụ, sau đó lại dung hợp hạt hủ dạ cùng ỉn giờ dạ lực lượng mở ra dín nghệ gẳng, đây mới là nạ dù tổ hẳn là đi đường. Nạ dù tổ đầu tiên chính là vì ngũ vĩ trả cơ dạ, không có cái gì ghê gớm lý do, chính là tương đối gần mà thôi. Ngũ vĩ gì nụ gì kỳ ta nhớ được là làng đá A cổ nạn đôi mắt đẹp nhìn nạ dù tổ một chút. Nói, người giết nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, kết quả lại phải giết làng đá gì nụ gì kỳ, thật không biết ngươi là giúp bên nào ta đương nhiên là hai bên đều không giúp, chỉ giúp chính ta bên này. Nạ dù tổ cười híp mắt nói ra, một điểm xấu hổ đều không có, dù sao ở cái thế giới này chúng ta mặc kệ làm cái gì đối với chúng ta chính mình cũng không có bất kỳ ảnh hưởng gì, cái kia làm gì không thư A cơ lợi dụng cơ hội này đâu. Dù sao trở về đằng sau ta nhưng không có niềm tin tuyệt đối còn có thể trở về. Mù cả trăm phiên tính toán, kết quả cuối cùng tiện nghi đều bị một mình ngươi chiếm đi. Cô nạn bất đắc dĩ lắc đầu, nạ dù tổ gia hỏa này thật sự là đệ nhất thế giới nhặt nhạnh chỗ tốt vương, người khác thiên tân vạn khổ. Hắn liền theo ở phía sau liền đạt được một đống lớn chỗ tốt, nói xong nhìn xạ dạ một chút, xạ dạ lập tức đỏ mặt đem đầu ngoặt về phía một bên. Không có cách. Con người của ta chính là quá tốt rồi, cho nên bên trên trời chiếu cố ta. Vô sỉ hắc hắc nạ dù tổ chính là rất vô sỉ cười, vô sỉ liền vô sỉ, thế nào, dù sao chỉ cần có thể sống sót, có thế hảo hảo mà qua sinh hoạt, thủ đoạn cái gì đều là thứ yếu. Vĩ thú ở giữa đều có lẫn nhau cảm ứng năng lực, mà lại có thể khơi thông với nhau đặc thù kênh, gì nụ gì kỳ muốn tìm gì nụ gì kỳ là một kiện rất đơn giản sự tình. Nhất là biết đại khái vị trí đằng sau. Ngũ vi cổ củ ô gì nụ gì kỳ gọi là Han, tại 20 năm sau, hẳn là một người mặc màu đo khôi giáp, mang theo to lớn mũ rộng vành trưởng thành trắng hán, hiện tại, có lẽ còn là cái hơn 20 tuổi người thanh niên. Phong độn mini giả sen hủ dì kèn đây chính là nạ rủ tổ chào hỏi phương thức Han ánh mắt bên trong lánh quang lấp lóe. Hắn sinh ở cái này chiến loạn niên đại, mà lại là gì nụ gì kỳ thân phận đặc thù. Đã sớm dưỡng thành cực độ cảnh giác tính cách, tại nạ rủ tổ mini giả sen hủ dự kèn bay ra thời điểm liền đã làm ra phản ứng. Hồng sát thân ảnh thô bạo trực tiếp đụng gãy mấy cây đại thụ, từ trong rừng rậm chạy ra ngoài, nạ rủ tổ mini giả sen hủ dự kèn đánh trúng một khối nham thạch, sau đó bị ngăn cản cả lại. Kỳ ưu bị Han ngữ khí rất kỳ quái, xác định lại 10 phần nghi hoặc, ngũ vi cảm giác có thể xác định trước mặt thanh niên tóc vàng chính là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ không sai. Nhưng là Han trước kia cùng kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ giao thủ qua, hơn nữa còn kém chút bị đối phương cho phong ấn, cho nên Han tuyệt đối sẽ không nhận lầm. Nhưng là kỳ ưu bị gì nụ gì kỳ rõ ràng là một cái tóc đỏ nữ nhân mới đúng, đối phương lại không giống dùng biến thân thuật, cho nên phiền mới có loại này kỳ quái phản ứng. Đã ngươi nhận ra ta tới vậy liền đơn giản, à, đơn giản một điểm đi, ngoan ngoãn đem ngũ vi trả cờ dạ giao ra, dạng này có thể không cần bị đánh nha. Nạ dù tổ một tay chống nạnh, cười híp mắt nhìn xem phiền, chưa hoàn toàn nắm giữ vi thú chi lực gì nụ gì kỳ với hắn mà nói cùng sâu kiến không có gì khác biệt, hơn nữa còn là kỳ ưu bị đối với ngũ vĩ, nếu như là bắt vi kỳ nở bệ cái kia đạo còn có thể chơi đùa. Ngươi cảm thấy cái này có khả năng sao? Han ánh mắt âm trầm mà nhìn xem nạ dụ tổ. Nạ dụ tổ loại yêu cầu này đổi lại bất kỳ một cái nào gì nụ gì kỳ cũng sẽ không đáp ứng, bởi vì nếu như vị thú bị rút ra, trừ phi là có được tiên nhân chi thể người, nếu không đều chỉ có một cái kết quả. Chết hay sẽ muốn chết đâu. Hàn cu nở dê tuyệt đối không là sống đến không nhịn được loại kia loại hình. Phún xạ cước Hàn trên thân phun ra màu trắng hơi nước, cao lớn thân thể cường tráng phảng phất hóa thành máy bay phản lực đồng dạng, một cước hướng về nạ dụ tổ đã tới. Hàn năm nay 24 tuổi, thân cao 19.5cm, có thể nói 10 phần cao lớn. Nạ dụ tổ nhìn xem Hàn cái kia cao lớn dáng người, cũng không thể không thừa nhận mình mặc dù dài đến 175cm nhưng là QNZ không tính đặc biệt cao bi thảm hiện thực. Mặc dù trong lòng đang suy nghĩ chút loạn thất bát ao, nhưng là nạ dụ tổ công kích nhưng tuyệt đối không chậm. Âm nạ dụ tổ đem trả cờ dạ giải đến tứ chi, sau đó trách bên trong buộc phát cứng đối cứng Han thân thể cường tráng, cùng nạ dụ tổ cùng so sánh hơi có vẻ thân thể gầy nhỏ trực tiếp liều mạng. Nạ dụ tổ hai chân không có cách mặt đất, nhưng lại bị Han man lực đẩy đến không ngừng lùi lại, hai chân trên mặt đất cày ra hai đạo thật sâu vết tích, nạ dụ tổ chân đều nhanh cắm vào trong đất bùn đi. Khi nạ tạ ba người các nàng đợi trên tàng cây, thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc nói ra, thật là khủng khiếp quái lực, ngoại trừ xù nạ tỉ tỉ bên ngoài, ta vẫn là lần thứ nhất thấy có người có thể sử dụng man lực áp chế nạ dụ tổ đâu. Khi nạ tạ trên gương mặt xinh đẹp một trận kinh ngạc, nạ dụ tổ là cổ nổ hạ khí lực lớn thứ hai, đầu tiên là Tsuna, thứ ba là xạ cụ dạ, đương nhiên đây là vẹn vẹn tính man lực, mà lại bắt môn độn giáp không tính ở bên trong. Cái kia dù sao cũng là ngũ vị gì nụ gì kỳ à, mặc dù thực lực không bằng mạnh nhất kỳ Ugubi, nhưng là dù sao cũng là gì nụ gì kỳ, mà lại mỗi cái vi thú đều có mình năng lực đặc thù, xem ra ngũ vị năng lực chính là cường lực vật lý công kích. Cô nạn lịch duyệt so hì nạ tạ phong phú được nhiều, mà lại ạ cắt sủ kỳ vì bắt 9 đại vi thú, phái ra tuyệt đối 9 đại vi thú tư liệu đều làm qua thu thập, cô nạn sẽ rõ ràng QNZ không kỳ quái. Xa ra một mặt lo lắng, nàng không tồn tại cái gọi là thực lực, chỉ nhìn đạt được nạ dù tổ khí lực không bằng cái kia mang theo màu đo mũ rộng vành ra hỏa, trong lòng không khỏi lo lắng, nói, nạ dù tổ không có sao chứ. Cô nạn cùng hì nạ tạ liếc nhau, đều là mỉm cười, sau đó đồng thời nói, đương nhiên sẽ không. Gia hỏa kia bây giờ tại chơi đâu, cùng gì nụ gì kỳ đối chiến thế nhưng là vô cùng khó được thể nghiệm. Gia hỏa kia có thể làm cho chúng ta trong này nhìn xem đã nói lên hắn có niềm tin tuyệt đối. Cô nàng ngữ khí 10 phần chắc chắn, không thể không nói nàng đem nạ dụ tổ tính cách to mở đến hết sức rõ ràng. Nạ dụ tổ chơi thì chơi, nhưng là cái này quỷ hẹp hòi là sẽ không để cho các nàng xảy ra chuyện. Mà lại nạ dụ tổ cùng Han đều là gì nụ gì kỳ, nói thật nạ dụ tổ có chút cảm động lây cảm giác, chỉ cần đối phương không treo chọc lấy mình, nạ dụ tổ cũng không muốn đem sự tình làm được quá rét. Đối phương chỉ cần không có chọc giận nạ dụ tổ, hắn rút ra một bộ phận vị thu trả cờ dạ là đủ rồi, coi như đối. Phương ngày sau trả thù, nạ dụ tổ qua mấy ngày liền về thế giới cũ đi, bọn hắn tìm ai trả thù đi. Ừ, Han giống như nạ dụ tổ kinh ngạc. Nạ dụ tổ là lần đầu tiên gặp được ngoại trừ xù nạ bên ngoài có thế lấy man lực áp chế hắn người, Han cũng là lần thứ nhất gặp được có thể cùng hắn man lực chống đỡ người. Ngũ vi cổ củ ổ có khống chế hơi nước năng lực, có thể đem trình độ trong nháy mắt bước hơi sinh ra siêu cao khí áp, dùng cái này sinh ra áp đảo nạ dụ tổ phía trên vô song quái lực. Ngũ vi thậm chí lấy man lực, dùng sừng thú một kích đâm bị thương bắt vi hạ kỳ bi, có thể thấy được hắn thực lực cường đại. Han dù sao người giữa không trung, hắn không phải thất vĩ, không biết bay, ở giữa không trung không tốt ngựa lực, mặc kệ lực lượng lại lớn cũng hữu dụng kiệt thời điểm, nhưng là nạ dù tổ lại là cước đạp thực địa. Lên cho ta, nạ dù tổ hai chân cắm rễ trong đất, hai tay đột nhiên phát lực, đem Han cả người nâng quá đỉnh đầu, sau đó quái lực đem Han cho ném ra ngoài. Phún xạ quyền Han kinh nghiệm chiến đấu QNZ cực kỳ phong phú, ở giữa không trung một cái bước lên. Phía sau phun ra vô số màu trắng hơi nước, thân thể cường tráng hướng về nạ dụ tổ lao xuống mà tới. Nạ dụ tổ cái này tiểu thân bản mà mới gạo có hứng thú cùng Han một mực cứng đối cứng xuống dưới đâu, lập tức phát động kỳ hữu bị hóa thuấn thân thuật, lập tức tránh qua, tránh né Han nằm đấm, vây quanh phía sau hắn, một cái cổ tay chặt đánh xuống. Ô ô ô han phía sau phát ra như là hơi nước xe lửa đồng dạng oanh minh, phun ra vô số nhiệt độ cao hơi nước, màu trắng hơi nước che cả nạ rủ tổ ánh mắt, đồng thời nhiệt độ hơn ngàn nhiệt độ cao hơi nước bản thân QNZ có rất mạnh lực phá hoại. Nong no NG nóng bị hơi nước như bị phỏng, nạ rủ tổ bàn tay lập tức nóng đỏ, cái này đáng chết ngũ vĩ, đem hắn bắt về trong nhà ngay cả cho đều bớt đi. Phún xạ hồi toàn thích han giống to một tiếng, thân thể ôm thành một đoàn, mượn nhờ hơi nước lập tức ở không trung không ngừng xoay tròn, sau đó dùng gót chân hướng về nạ rủ tổ đỉnh đầu hung hăng dẫm đạp xuống dưới. Nạ rủ tổ phi thân lui lại, han một cước đạp ở trên mặt đất, bộc phát lực lượng trong nháy mắt đem đại địa dẫm đạp đến băng liệt biến hình. Đừng xem thường người khác, một độn thụ giới hàng lâm doanh long long long nơi này vốn chính là hỏa chi quốc đường biên giới, rừng rậm rậm rạp, vốn chính là thích hợp nhất nạ rủ tổ chiến trường. Một độn chế tạo ra rừng cây, dung hợp bản thân liền tồn tại rừng cây, tất cả đều biến thành nạ rủ tổ đồng bạn, che khuất bầu trời bao phủ han. Một độn han con ngươi co rụt lại, nhưng là nạ rủ tổ công kích lại dung không được hắn suy nghĩ nhiều. Siêu mấy đầu tương đối tinh tế cứng cỏi cây mây giống như là roi đồng dạng nhanh chóng hướng han quật mà đến, han toàn thân phun ra hơi nước, đem quái lực tăng lên tới cực hạn. Phanh phanh phanh cây mây cuốn lấy han thân thể, nhưng là han lại lập tức khẽ động, lợi dụng quái lực đem trên người cây mây toàn bộ đứt đoạn. Những này cây cối tất cả đều là nạ rủ tổ con mắt, nạ rủ tổ QNZ không có trông cậy vào phổ thông cây mây có thể bắt lấy han cái này ngũ vĩ gì nụ gì kỳ. Trong nháy mắt càng nhiều càng tráng kiện cây mây toàn bộ hướng về han dũng mãnh lao tới. Han đã bị rừng cây vùi lấp, vô luận hướng nơi nào chạy đều không trốn thoát được, bốn phía tất cả đều là địch nhân, những này hấp huyết quỷ không ngừng hấp thu han trên người trả cờ dạ, nếu như bị những này cây mây hoàn toàn bắt lấy, liền xem như han chỉ sợ cũng không có cơ hội chạy thoát. Han bắt lấy một cái cơ hội, một quyền đánh gãy trước mặt ba cây cây mây, sau đó chân quái lực bộc phát, nhảy lên sông lên bầu trời, đồng thời phía sau dâng lên hơi nước, khống chế mình tại không trung quỹ tích bay còn có tăng lên phi hành thời gian. Nạ dù tổ nơi nào sẽ cho phép hắn như vậy dễ dàng chạy đi, khống chế rừng cây không ngừng sinh trưởng tốt, han bay cao bao nhiêu, những này cây liền dài cao bao nhiêu, bất quá han dù sao bản thân không có cánh, coi như mượn nhờ hơi nước lực lượng cũng vô pháp một mực đằng trên không trung. Ba giống như là đập con rồi đồng dạng, cây mây trực tiếp đem han cho đập trở về. Giống rốt cục đi ra, ngũ vị cổ củ ẩu ngũ sơn khiêu.